Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Cô bé vụng về cả đêm phải nằm ngủ trên ghế sofa khiến tôi đau ê ẩm lưng. Vừa tỉnh giấc tôi đã cầm gối ngó qua phòng mình xem. Công chúa của tôi thế nào? Nhưng vừa mới mở cửa nhìn vào tôi đã chẳng thấy cô ấy đâu. Lạ thật, cô ngờ chủ nhật mà cô ấy có thể dậy sớm thế. Nhớ lại mỗi sáng chủ nhật đèo cô ấy đi ăn thì cứ phải chờ dài cổ, trong khi đã phải đánh thức cô ấy dậy ít nhất là 3 lần. Soảng, âm thanh vang lên từ dưới bếp, biết chắc là cô bé của tôi lại gặp sự cố do năng khiếu. Vụng về, bẩm sinh, tôi lao như bay xuống phòng bếp, đập ngay vào mắt tôi là cả một bãi chiến trường, nào vỏ trứng, nào cuộn rau, rải rác từ bàn ra đến bếp. Tủ lạnh mở toanh với một đống đồ ăn đã bị đảo lộn, xới tung. Và trên bếp ga là nồi nước đang sôi sùng sục, dưới đất là cái vung nồi nằm chỏng chơ. Còn cô gái của tôi nước mắt ngăn nước mắt dài với cái tay rụp đỏ, đau rát. Tôi chạy vội lại, đỡ lấy bàn tay cô ấy, khẽ thổi vào ba ngón tay rát đỏ, phồng rộp. Trời ạ, có đau lắm cô. Cô ấy lắc đầu mà nước mắt cứ chảy dài. Nhìn tay cô ấy tôi biết là đau lắm. Sao mới sáng sớm mà em đã vào bếp làm gì, tôi thương lắm nhưng vẫn cứ mắng cô ấy. Tại em muốn nấu ăn sáng cho anh. Đang đập trứng, cái nồi nói xôi em mở vung thế là bị bỏng. Sao em cô lót tay hả? Em quên, thôi cô khóc nữa, anh biết rồi. Tôi nhẹ nhàng thoa lớp kem đánh răng lên ba ngón tay cô ấy. Nhìn đôi mắt ướt nhẹt và những vết bỏng đỏ, tôi thấy như chính mình đang bị đau. Sao cô ấy lại nấu ăn cho tôi làm gì cơ chứ? Cô ấy vụng về lắm, lại có biết nấu nướng gì đâu. Đau thế này, mà lại còn kêu cô. Đúng là cái tính ương bướng chả bao giờ thay đổi. Lần sau em đừng có làm mấy cái việc này nữa. Tự dưng đang yên đang lành lại vào bếp nấu nướng làm gì, cô hiểu sao tôi lại to tiếng mắng cô ấy. Em muốn nấu ăn cho anh mà. Em biết mình vụng về, cô biết làm gì cả. Em là kẻ vô dụng, cô ấy lại khóc nấc lên. Tôi đâu có ý đó chứ. Chỉ là tôi lo cho cô ấy mà giận thôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, đưa tay đỡ cái đầu bé nhỏ dựa chặt vào bờ ngực tôi hơn. Anh xin lỗi, cô bé của anh đừng khóc nữa. Nín đi mà, cô ấy ôm chặt tôi hơn, nước mắt đã chảy cả xuống cổ áo tôi. Rồi tiếng trách móc nho nhỏ vang lên. Em ghét anh lắm, ghét lắm, tôi biết là cô ấy cô ghét tôi đâu mà. Ừ mà sao tôi ngốc thế, cô ấy đang muốn thể hiện tình yêu cho tôi mà. Sao tôi lại mắng cô ấy chứ? Cô ấy cô đảm đang, cô ấy vụng về nhưng chỉ cần mỗi việc cô ấy làm chúng chứa đựng đầy tình cảm dành cho tôi là đờ si. Tôi khẽ kéo tay cô ấy ra, lấy thế hôn lên trán và tìm đường đến bờ môi hồng của cô ấy. Bất thình lình, thôi chết, nồi nước trên bếp, thế là cô ấy đẩy phắt tôi ra và lao vào phòng bếp, bỏ tôi ở lại chưng hửng với nụ hôn hụt. Chúng tôi đến, khoảng lặng, để ăn sáng bởi thanh mai bé bỏng của tôi kết món sữa chua và bánh mì ốp la lắm mà. Đồ ăn đã bày sẵn ra bàn, việc đầu tiên cô ấy làm mỗi khi ăn sáng cùng tôi đó là tặng tôi một nụ cười chúc ngon miệng tươi rói. Đó là gia vị món ăn ngon nhất mà tôi từng biết. Hôm nay cũng vậy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười thật xinh, hai cái ma căng da cô có lúm đồng tiền nhưng nhìn duyên và yêu lắm. Hàm răng đều và trắng, tuy cô có răng khểnh nhưng hé lộ ra từ đôi môi hồng căng mọng khiến chúng trở nên đẹp vô cùng và cũng thật là duyên. Nhưng hơn cả đó là đôi mắt sáng ngời, long lanh khi cười. Góc truyện audio.com. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, cái vẻ bề ngoài mà trong mắt tôi là vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Cái tâm hồn tuy trẻ con, mong manh và tinh quái nhưng ẩn náu và chứa đựng những nét đẹp hơn hẳn những người con gái khác mà tôi từng biết. Là sự chân thành, mạnh mẽ và có chút hoang dại. Là một chút kỳ bí, và cả những điều sâu sắc nữa. Thanh Mai xiên miếng bánh mì lên, nhưng đôi mắt cô ấy chợt nhíu lại. Tôi liếc nhìn sang tay phải cô ấy. Vết bỏng đã phồng rộp và căng mọng nước, tôi biết cô ấy đang đau, tôi khẽ đỡ lấy cái xiên rồi xiên lấy miếng bánh mì khẽ cười. Há to nào em yêu, cô ấy mỉm cười, há cái miệng to tướng đón lấy miếng bánh mì từ tôi và vẫn cái kiểu nhai nhồm nhòm một cái ngon lành, mồm em to thật đấy, hút chụt một hụm sinh tố cô ấy cười tâu, đâu có tại dạ dày em to đấy chứ. Nhìn Thanh Mai ăn đó là một sở thích của tôi, cô ấy khác hẳn những người con gái khác, chẳng lấy đâu xa chính là chị gái Thanh Trúc của cô ấy. Trong khi Thanh Trúc rất giữ ý thứ trong việc ăn uống, điều đó tạo nên vẻ thanh lịch cho cô ấy, nhưng với Thanh Mai, cô ấy coi việc ăn uống cô phải là sự trình diễn. Cô ấy ăn hết mình với sự ngon miệng của món ăn đem lại, có thể cô ấy vô duyên nhưng cô ấy biết trân trọng công sức mà người nấu bỏ ra. Đó hẳn là điều mà cô mấy những cô gái, lịch sử, trong ăn uống có đờ si, loáng một cái thời gian một tháng đã trôi qua, mẹ tôi và mẹ vợ tương lai đã trở về sau một tháng đi chơi đầy vui vẻ. Còn chúng tôi thì buồn rười rượi, bởi họ về đồng nghĩa với những ngày tháng đờ si ở bên nhau thật nhiều của chúng tôi cô còn nữa. Chúng tôi lại phải quay trở về với hoạt động tình báo. 10 giờ đêm, tôi vừa đi làm về mẹ đã bắt tôi ngồi xuống nói chuyện. Cô biết có việc gì mà mẹ tôi có vẻ vui lắm. Chắc là dư âm của đợt đi chơi Sài Gòn vẫn còn. Có chuyện gì quan trọng cô mẹ? Sao lại cô, là chuyện hệ trọng của cả đời con đó, mẹ tôi nói đến đây tôi đã linh cảm có điều sắp xảy ra với chúng tôi rồi. Là sao vậy mẹ, còn sao với Trang gì? Mẹ và bà Thanh vừa đi xem bói về. Năm nay là năm tốt để dựng vợ gả chồng với cả con và Thanh Trúc đó. Thật may bà Thanh cũng ưng ý con lắm. Bà ấy còn khen con dữ hơn cả mẹ khen Thanh Trúc ý. Hai người bọn mẹ quyết định rồi, trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Dạ, em có cách rồi mà. Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Cưới Thanh Trúc ư, đó là điều cô thể đối với cả tôi và Thanh Trúc mà cả hai bà mẹ đều cô hiểu. Mỗi người chúng tôi đều có sự lựa chọn cho tình yêu của riêng mình, chúng tôi có thể cưới nhau, hoàn toàn có thể. Nhưng, biết làm sao để hai bậc phụ huynh hiểu đây? Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường, lấy cớ ăn cơm cùng đối tác rồi nên tôi bỏ cả cơm tối. Tôi rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của cô ấy. Cô ấy đã học hành rất chăm chỉ, mặc dù lượng kiến thức cô ấy có đờ si trong một tháng qua là vô cùng ít ỏi, thế nhưng điều đó cô có nghĩa là sẽ hết hy vọng để cô ấy đỗ tốt nghiệp. Tôi muốn gọi điện cho Thanh Mai bởi có thể giờ này cô ấy cũng đã hay tin như tôi. Nhưng tôi cứ suy nghĩ mông lung mãi, tôi chẳng thể nào bấm số nổi. Nếu tôi gọi lúc này mà vẫn chưa có cách giải quyết khác nào khơi nên nỗi lo sợ cho cô ấy. Tôi có muốn người con gái tôi yêu phải khóc, tôi quyết cô để điều đó phải xảy ra ít nhất là lần này. Tôi gọi điện và mời Thanh Trúc uống cà phê để bàn chuyện đang xảy đến với chúng tôi. Khóc chuyện audio.com. Thanh Trúc cũng có vẻ lo lắng chẳng kém gì tôi. Các bạn đừng ngạc nhiên vì sao Thanh Trúc lại phải lo lắng. Cô ấy có một ông người yêu giàu có tài giỏi lại yêu cô ấy chân thành. Nhưng có một lý do mà cô ấy chưa thể nói với mẹ, đó là ông tổng giám đốc ấy còn có một đứa con riêng. Và bà Thanh với tự trọng và suy nghĩ của bà nhất định cô thể đồng ý cho đứa con gái vừa xinh đẹp, nết na lại vừa giỏi giang chịu thiệt thòi như thế. Làm sao bà ấy có thể chấp nhận cho cô con gái yêu đi làm mẹ kế, làm kẻ thế chân cho người vợ cả để nuôi dạy đứa con người ta đờ si chứ. Thanh Trúc biết điều đó nên cô ấy cô dám nói chuyện tình cảm của mình với mẹ. Và giờ đây cũng giống như tôi, cô ấy sợ sệt và lo lắng. Anh Lâm, em biết mình có lỗi với anh, nhưng em xin anh đó. Em có thể lấy anh, tôi biết chứ, Thanh Trúc cũng giống như mẹ cô hề biết tôi đã yêu cô em Thanh Mai bé bỏng và tinh quái của cô ấy. Tôi cố gắng mỉm cười trấn an cô ấy. Thanh Trúc bình tĩnh đi em, rồi ta sẽ có cách giải quyết. Anh nhất định cũng sẽ cô lấy em đâu vì anh đã tìm thấy một nửa của mình rồi. Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn tôi, cô ấy chợt tươi tỉnh sắc mặt. Thế thì còn gì phải lo nữa. Anh chỉ cần nói là anh đã có người yêu và có thể lấy em với mẹ anh là đờ si. Và việc chúng ta lấy nhau sẽ cô xảy ra, đâu dễ như cô ấy nói chứ. Nếu tôi có thể công khai thì giờ tôi đã chẳng phải đau đầu thế này. Nhưng anh cũng giống như em, có lý do riêng cô thể công khai người yêu với mẹ. Hơn nữa mẹ anh rất thích em biết chứ, mẹ em cũng vậy, bà luôn miệng khen anh. Kêu anh vừa thành đạt, lại tử tế và lại còn chưa có vợ con. Em sợ lắm, em và anh Chan chúng em yêu nhau, lần đầu tiên tôi thấy Thanh Trúc khóc. Phải rồi, cô ấy cũng giống như bao phái yếu khác mà thôi. Đã hơn một tuần rồi mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra đờ si cách giải quyết. Trong khi đó hai bà mẹ đã dục dịch chuẩn bị và lo liệu cho cái đám cưới viển vông của hai người. Thanh Mai biết chuyện nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, vẫn vui cười như cô. Nhưng tôi biết một điều là cô ấy buồn lắm bởi sáng nào gặp tôi cũng thấy mắt cô ấy sưng húp. Đang còn chưa tìm ra cách giải quyết thì đùng một cái chúng tôi nhận đờ si quyết định từ hai bà mẹ. Hai mẹ đã quyết định rồi, tháng 8 là tháng đẹp để tổ chức đám cưới cho hai con. Từ giờ đến lúc đó là còn 4 tháng nữa, đủ cho cả hai con và chúng ta chuẩn bị. Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói một lời nào, trong khi đó hai bà mẹ cứ vui vẻ với kế hoạch cưới xin mà chẳng hề nhận ra bầu không khí ảm đạm nơi ba đứa con. Sự mệt mỏi trong tôi thấy rõ tối thứ bảy nên tôi muốn đưa Thanh Mai đi chơi và cũng để xua tan đi sự mệt mỏi và bế tắc của chúng tôi. Vì chỉ có ở bên nhau chúng tôi mới có đờ si sự vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, bàn tay nhỏ bé của cô ấy siết chặt lấy tay tôi. Những cơn gió mùa hè thổi lùa cái hiu quạnh càng xâm chiếm nhiều hơn. Anh ơi em muốn cưới anh cũng muốn lấy em và chỉ lấy mình em thôi. Vậy thì mình cưới nhau nhé. Tôi lặng im và thở dài. Tôi muốn lắm chứ nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng chút nào. Thanh Mai siết tay tôi dừng lại. Anh cô trả lời em sao? Anh có muốn cưới em trong năm nay cô? Ý em là gì hả Thanh Mai? Là sẽ cưới em ngay sau khi em thi xong tốt nghiệp. Một tháng nữa thôi, em đùa đấy à, làm sao có thể chứ Thanh Mai. Vấn đề chỉ là anh có muốn hay cô thôi. Anh muốn, ngay bây giờ nếu có thể anh cũng muốn lấy đờ si em ngay. Thanh Mai ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh có thể mất em hiểu chưa? Gocchuyenaudio.com Ừ vậy thì quyết định vậy nhé. Mình sẽ cưới nhau, còn mẹ em và mẹ anh, thì em có cách rồi mà. Khách chương.